Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 9 của Dì Ghẻ của tác giả Trừng Lê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì Đình Duy cũng xin thông báo là trên kênh MC Đình Duy có một bộ truyện rất hay đang được Đình Duy diễn đọc, đó là bộ truyện Nuôi Con Người Khác của tác giả Lê Nguyệt. Vậy thì sau khi nghe xong chuyện Dì Ghẻ, quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian sang kênh MC Đình Duy. Đường link thì Đình Duy sẽ để ở dưới phần mô tả. Thì quý vị có thể theo dõi cái bộ truyện cũng đang rất hay và hấp dẫn này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Dì Ghẻ tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Thằng Nam lấy xe đạp lao vút đi. Cánh cổng han dỉ toang hoang sau cái mở như phá của nó. Bà ngoại lo lắng. Chết rồi, nó đạp đến bệnh viện tìm con kia đấy. Thằng này nó cũng điên như thằng bố nó vậy. Bác Dung thì sang đây cũng bằng con xe đạp cọc cạch. Bác đang dắt xe ra cổng vì bị trượt cá không đạp được. Đằng sau thì bà ngoại đang mắng. Mày nhanh lên, mày còn cứ đứng ở đó à? Nhanh đuổi theo nó xem thế nào. Còn với chả cháu. Già rồi, sao tôi vẫn khổ thế này? Chú Đại lúc này đang xỏ vội đôi giày, chú bảo bà ngoại. Bác bình tĩnh, nó đạp xe đạp. Giờ con chạy lên đầu đường lấy ô tô đuổi theo. Từ đây đến bệnh viện cũng không phải gần. Bà ngoại quay lại nhìn chú Đại nói. Vâng vâng, chú giúp tôi với, chứ để nó vào đấy có làm sao thì tôi chết. Tính thằng này nó không như những đứa khác. Ngày trước con Hạnh đi học bị cô giáo bẹo vào tay thâm tím, mà nó đến tận nhà cô giáo mầm non, đạp bung cả cổng nhà người ta ra đấy. Hôm đó bị con cái họ lao ra đánh cho một trận, mà nó còn cầm cả gạch đáp lại người ta. Nó thương em nó lắm. Nghe chuyện chú kể ba nãy, chắc chắn nó đi tìm con Dì Ghẻ rồi. Chú Đại vội chạy lên đường. Bác Dung lúc này cũng bỏ con xe cà tàng trượt cá ở lại sân bà ngoại, chạy theo chú Đại gọi với. Chở tôi với, cho tôi đi cùng, tôi cũng phải vào xem con khốn nạn đó nó làm gì cháu tôi. Cảnh tượng chỉ có mấy con người, nhưng nhốn nháo hỗn loạn. Bà ngoại thì đứng ngồi không yên, nhưng thân già không thể theo kịp. Chú Đại thì chạy vội vàng lên con đường đầu ngõ, theo sau là bác Dung cũng thoăn thoắt chạy theo. Bác Dung và chú Đại lên xe đi tìm Nam. Dọc theo con đường vào bệnh viện, cả hai vừa đi, vừa tìm đỏ cả mắt mà không thấy Nam đâu. Bác Dung nói, thằng này có lẽ nó đi đường tắt rồi, con đường bờ ruộng tuy nhỏ khó đi, nhưng xe đạp đạp vào đó nhanh hơn đi đường lớn. Nhưng không thể nào nhanh bằng ô tô được, giờ chú cứ đi thẳng đến bệnh viện đi, tôi sẽ đứng ngoài đợi nó. Ôi, còn với cháu, sao nó giống tính thằng bố nó thế cơ chứ? Không bao giờ chịu suy nghĩ cái gì, cứ nóng lên là làm. Sau này cuộc đời lại khổ vì cái tính đó. Chú Đại phóng nhanh đến cổng bệnh viện, đánh xe vào bãi. Chú Đại chạy lại hỏi ông bảo vệ. Anh cho em hỏi, nãy có thằng bé nào tầm 16 tuổi đạp xe đến đây không? Ông bảo vệ trả lời. Không thấy, không có đứa nào đạp xe vào đây cả. Bác Dung với chú Đại nghe thấy thế thì bớt lo lắng phần nào. Chú Đại nói với bác Dung. Một mình em đã sai rồi, không thể để nó lặp lại hành động của em được. Hơn nữa bố nó hiện giờ vẫn còn đang nằm đó. Bác Dung cười xòa. Yên tâm đi, nó mà đến đây thì mình tóm cổ bắt nó về rồi nói chuyện sau. Đợi phải đến 10 phút mà vẫn không thấy Nam đâu, bác Dung mới nói. Hay có khi nào nó không đi đến bệnh viện chú nhỉ? Chứ không thì giờ này nó phải đến nơi rồi chứ. Hai thằng này nó đi đâu? Chú Đại cũng lấy làm lạ. Tuy rằng đạp xe, nhưng con xe đạp đó đạp hết sức cũng đi được 40 km một giờ. Mà sao vẫn không thấy Nam đâu? Nếu như Nam đạp đến bệnh viện thì hiện tại đã có mặt ở đây rồi. Hay do mọi người đã suy nghĩ hơi quá? Nam nó chỉ tức giận rồi đi đâu đó, chứ không phải đi tìm mụ Hường kiếm chuyện. Bất ngờ, bác Dung giật mình nhảy dựng lên. Thôi chết rồi! Tôi quên bén đi mất! Trời đất ơi! Nếu nó mà đi cái đường ruộng cũ ngày xưa, thì nó đi vào bằng cổng sau rồi. Bệnh viện này còn có một cái cổng phụ ở đằng sau đường nhỏ nữa. Nhanh nhanh nhanh! Chạy vào trong phòng bệnh bố nó xem nó đâu rồi. Thằng ôn con này, thế mà ác thật. Chú Đại nghe thấy vậy thì vội vã chạy vào trong bệnh viện. Bác Dung cũng vội vàng đi về phía cổng sau xem xét tình hình. Chú Đại chạy vào trước. Đi đến cổng sau, bác Dung tá hỏa giật mình khi thấy chiếc xe đạp của Nam đã được dựng ở góc nhà để xe cạnh gốc cây phượng. Bác Dung vội hỏi. Thằng bé đi cái xe này đến đây lâu chưa hả chú? Một anh bảo vệ ngồi đó nói. Nó vừa mới đến, thấy bảo đi thăm bố bị ốm. Nó chạy vào trong rồi, chạy nhanh lắm. Bác Dung vội cảm ơn chú bảo vệ rồi lại hớt hải chạy vào bên trong. Về phần Nam, Vì đi bằng cửa sau nên đường đến phòng của ông Tuấn xa hơn so với đi từ cổng chính. Trên tay nó xách một cái túi ni lông màu đen. Chẳng biết bên trong đó đựng cái gì. Nó chạy vội vào, mắt ráo rác tìm xem phòng của bố nó nằm ở đâu. Cuối cùng thì nó cũng đã thấy số phòng mà sáng nay hai bà cháu đến thăm bố nó. Nó đẩy cửa vào trong, mặt hầm hầm đầy giận dữ. Nhưng trong phòng chỉ có hai bác sĩ cùng một ông đang nằm trên giường. Tuy nhiên, người nằm trên giường không phải là bố nó. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Một vị bác sĩ quát. Cháu là ai đây? Sao lại vào phòng mà không gõ cửa? Cháu thì Mai à? Hay cháu là người nhà bệnh nhân? Nam vội lắc đầu rồi đóng cửa lại. Người đang nằm đó không phải bố nó. Vậy bố nó đã đi đâu? Bố nó không có ở đây, đồng nghĩa với việc mụ Hường cũng không có ở đây. Bỗng nhiên lòng thù hận của nó biến mất. Sau khi mở cửa phòng ra, không phải là mụ Hường ở bên trong. Nó giật mình bởi giọng của chú Đại vang lên đằng sau. Con mụ đó không có ở đây đâu. Bố cháu được chuyển đến phòng bệnh khác rồi. Nam quay lại nhìn chú Đại cúi mặt không nói gì. Đúng lúc đó bác Dung cũng chạy vào. Thấy Nam, bác Dung mắng. Thằng hôn này, mày định vào đây làm trò gì thế hả? Để cho bà với bác lo hết cả hơi. Tay cầm cái túi gì đây? Bác Dung giật lấy cái túi đen từ tay Nam, mở ra xem, cốc vào đầu nó mấy cái đau điếng. Mày vác gạch vào đây, định đập chết nó à? Sao mày dại thế hả cháu? Mày đập nó rồi nó chết ra đấy thì biết làm sao? Nam vẫn im lặng. Nó biết, với hành động này của nó, giờ nó có nói gì cũng vô nghĩa. Chú Đại can bác Dung. Thôi chị ạ, em cũng vào đây trước khi cháu nó đến, nên không có chuyện gì xảy ra đâu. Với anh Tuấn được chuyển lên nằm ở tầng trên rồi chị ạ. Bác Dung quát Nam. Tí về ta bảo với bà cho mày một trận. Mới tí tuổi đầu đã học thói côn đồ. Chú Đại dẫn Nam ra phía sau bệnh viện, kiếm một cây ghế đá. Chú Đại bảo Nam ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng nói. Tính mày giống hệt tính chú hồi còn trẻ. Hồi đi học chú cũng nghịch lắm. Nhỏ người nhưng suốt ngày đánh nhau. Bố mẹ chú cũng phải đến nhà người ta xin lỗi rồi đền bù không biết bao nhiêu lần. Lớn lên, cách đây 5-6 năm về trước, chú cũng vẫn vậy. Vẫn đánh nhau, chém người, rồi chạy trốn. Cũng lại bố mẹ chú đứng ra lo liệu, vác mặt đến cầu xin người ta, đừng đâm đơn kiện. Chỉ khi gặp bố cháu, chú mới thay đổi được tính nết. Bởi vì bố cháu luôn đứng ra đỡ cho chú. Dần dần chú nhận ra, nếu mình không thay đổi thì người thân của mình sẽ phải gánh hậu quả thay cho mình. Chú thà bị chém còn hơn để người nhà bị đổ máu thay mình. Nhưng bao năm qua, hết bố mẹ, rồi bố cháu đã thay chú nhận cả hậu quả lẫn đổ máu. Nhìn lại bản thân mình, chú thấy tất cả đều do con người chú, nên mọi người mới phải chịu đựng như vậy. Và rồi mấy năm gần đây, chú thay đổi đến bố mẹ chú còn không tin vào mắt. Từ một thằng lông bông xã hội, chú chí thú và làm ăn. Bao năm qua, không xảy ra một mâu thuẫn xô xát nào nghiêm trọng. Và bố mẹ chú là người mừng nhất. Đó là lý do vì sao bố mẹ chú coi bố cháu như con ruột, và chú cũng quý bố cháu như anh cả trong nhà. Nam cúi mặt im lặng lắng nghe, chú Đại khẽ cười. Cháu thương em, biết nghĩ đến bố, dù bố làm sai với mình, như thế là rất đáng quý. Bản chất đó không phải là ai cũng có đâu, ngay cả chú có khi cũng không làm được điều ấy. Nhưng nếu như mình đã có người để bảo vệ, để thương yêu, thì trước hết bản thân cháu phải là người có khả năng để làm điều đó kia đã. Cháu muốn chăm sóc một người ốm, nhưng cháu lại không có sức khỏe thì sao cháu làm được điều đó? Nói như vậy để cháu hiểu, cháu thương em, muốn bảo vệ em. Nhưng nếu ban nãy cháu cầm viên gạch đó đập vào đầu con mụ ấy, thì sau này ai sẽ bảo vệ em cháu? Có thể những điều chú nói cháu không hiểu được hết, nhưng làm gì cũng phải có suy nghĩ. Nói ra điều này chú cũng thấy bản thân không có tư cách vì điều chú đã làm, nhưng chú vẫn phải nói. Bởi vì nhìn cháu, chú thấy bản thân của mình ngày trước. Đó là lý do vì sao chú rất quý hai anh em. Nam đến đây bỗng rớt nước mắt. Nó rất ít khi khóc, hoặc đúng hơn, có khóc, nó cũng không khóc cho người khác thấy. Vậy mà chỉ bằng những lời của người đàn ông nhỏ bé kia, nó lại chảy nước mắt. Nó nấc lên. Nhưng bà ấy định làm hại em cháu. Chú Đại vỗ vai Nam rồi cười. Ban đầu khi nghe bé Hạnh kể, cùng bác sĩ nói, chú cũng có chung cảm giác với cháu. Cảm giác căm thù đến tận xương tủy khi nhìn thấy người thân của mình bị hãm hại. Bởi vậy chú mới mất kiểm soát. Nhưng từ lúc ở nhà bà ngoại, chú đã thay đổi suy nghĩ. Nếu giờ chú giết mụ ấy thì anh chú nằm kia, và các cháu sau này sẽ lấy ai lo. Sai ở đâu, đứng lên ở đó. Điều chú với cháu cần làm bây giờ là mong sao cho bố cháu tỉnh dậy và khỏe mạnh như xưa. Đến lúc đó chú cháu mình sẽ nói chuyện với bố cháu sau. Cháu vẫn còn đây những lời nói của bác sĩ cơ mà. Tạm thời cứ để con mụ ấy chăm lo cho bố cháu xong đi, rồi mình tính tiếp. Nam đứng lên, dụi mắt rồi đứng dậy. Cháu phải về đây, chiều nay cháu phải đi đón em nữa. Cháu xin lỗi chú vì lúc nãy đã láo với chú. Chú Đại cười. Chính ra mày quát chú như vậy, chú lại thấy vui. Chú vui vì sau này hai bố con vẫn có thể về với nhau được. Mày lo cho bố mày đến mức còn định đánh cả chú còn gì. Nam vội xua tay lắc đầu, nó nhìn bác Dung. Bác Dung nói, đạp xe về trước đi. Tự đạp đến thì tự đạp về. Mà về bà có hỏi thì bảo là không vào bệnh viện đâu đấy. Đừng để bà lo lắng, bà vất vả cả đời rồi. Nhìn Nam lấy xe rồi đạp ra khỏi bệnh viện, bác Dung quay lại hỏi chú Đại. Thế thằng bố nó tỉnh lại rồi hay sao mà truyền phòng vậy chú? Chú Đại im lặng một hồi rồi mới trả lời. Bạn em chạy vào trước thì không thấy anh Tuấn nằm đấy nữa. Hỏi bác sĩ thì người ta nói anh ấy đã tỉnh lại nhưng giờ lại đang ở trong phòng mổ rồi. Tình trạng xấu đi sau khi anh ấy tỉnh lại. Bạn em không dám nói với nó, mong chị cũng giữ kín chuyện này. Bác Dung thất thần lo lắng. Bảo sao ban nãy khi nói chuyện bác Dung cũng thấy chú Đại rấn nước mắt. Là một người tinh ý nhưng bác Dung cũng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Chú Đại bảo bác Dung ra xe, chú Đại trở về. Vừa ra đến sân bệnh viện thì mẹ chú Đại gọi. Đại, Đại ơi, ơn trời con đây rồi, sao mày đi đâu mà bố mẹ gọi điện mãi không nghe? Thằng Tuấn nó. Vừa nói mẹ chú Đại vừa khóc nức nở, chú Đại bồn rồn chân tay gặng hỏi mẹ. Anh Tuấn làm sao hả mẹ? Mẹ nói đi chứ. Tiếng khóc nức lên thành tiếng. Mẹ chú Đại vẫn chưa thể cất lên lời, một cảm giác lo sợ bao trùm lên tất cả. Mẹ chú Đại đưa tay lên ngực ấn chặt lại để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Khẽ thở đều, bà nhìn chú Đại nói. Tình trạng hiện giờ của Tuấn nguy cấp lắm rồi con ơi. Bác sĩ đang phẫu thuật, nhưng... Nói đến đây, bà lại nấc. Chú Đại gắt. Nhưng sao hả mẹ? Mẹ chú Đại sụt sùi nước mắt. Nhưng bác sĩ nói nó mất nhiều máu quá. Khi tỉnh dậy lại chấn động tâm lý, vết thương lại rách ra. Hiện giờ lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Còn nữa... Cánh tay phải, bác sĩ nói nhiều khả năng không lành lại được. Nghe đến đây, chú Đại vội vã chạy vào trong bệnh viện. Theo như lời mẹ chú Đại nói thì tình trạng của bố Nam đang ngày càng tồi tệ. Ban nãy chú Đại mới chỉ hỏi sơ qua bác sĩ về việc ông Tuấn chuyển phòng. Giờ nghe chính miệng mẹ nói chú Đại càng thêm phần lo lắng. Chú định rằng chờ bác Dung về xong rồi sẽ quay lại. Nhưng giờ chú không thể không đến tận nơi xem tình hình của anh mình ra sao. Đến phòng phẫu thuật. Chú Đại thấy đang đứng bên ngoài đợi là bố mình, là mụ Hường, là một vài người thân bên nhà ông Tuấn đang nhấp nhổm không yên. Nhìn thấy chú Đại, mụ Hường khẽ đứng lùi lại phía sau rồi thút thít lấy tay lau nước mắt. Bố chú Đại cũng thấy hơi ái ngại bởi những ánh nhìn căm ghét của người nhà ông Tuấn đang hướng về phía con mình. Ông nói, thằng mất dạy này, mày đi đâu cả đêm hôm qua mà tao gọi không được. Mày có biết mày đã gây ra tội gì không? Anh mày đang nằm trong kia, không biết sống hay chết kia kìa. Vậy mà mày... Bố chú Đại có lẽ vì quá tức giận mà ông bị tớp lên ngực. Nói không hết câu, ông cảm thấy khó thở vì bực bội. Mẹ chú Đại vội chạy lại đỡ chồng, rồi nói dịu đi. Giờ ông có chửi, có đánh nó cũng không thay đổi được gì. Đây là bệnh viện. Con mình còn nằm trong kia. Ông cứ hầm mỹ lên như thế không hay chút nào. Nhìn sang bên mụ Hường cùng người nhà ông Tuấn, mẹ chú Đại tiếp. Mong mọi người cũng nén sự tức giận lại. Cái quan trọng nhất bây giờ là tình hình sức khỏe của Tuấn. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng nó về đây thì nó phải chịu mọi trách nhiệm. Tuy mẹ chú Đại đã nói như thế, nhưng mụ Nguyệt vẫn không chịu, mụ sấn sổ lại chỗ chú Đại buông lời cay độc. Thế giờ nếu thằng Tuấn chết thì thằng này nó có phải chết không? Em trai tôi mà có làm sao thì các người cũng đừng hòng yên. Đến giờ này con ông bà vẫn nhận nhớ ở đây là chúng tôi nhân nhượng lắm rồi. Mẹ chú Đại cúi mặt xuống nói nhỏ, chuyện này. Chú Đại đặt tay lên vai mẹ rồi nhìn mụ Nguyệt nói. Nếu anh Tuấn mà có mệnh hệ gì, thì các người thích giết, thích bỏ tù tôi, thế nào cũng được. Còn hiện tại tôi cũng xin mọi người hãy để tôi ở đây, cho đến khi biết được kết quả. Sau đó nếu mọi người sợ tôi trốn thì báo công an bắt tôi chấp nhận. Mụ Nguyệt tức tối, mày vẫn còn nói thế được à? Chú Đại đi qua mụ như không quan tâm, chú tiến lại cánh cửa phòng phẫu thuật, đứng đó khoanh tay chờ đợi, cho dù trong lòng có rất nhiều ngổn ngang lo lắng, không giống như lời nói mạnh mẽ vừa rồi. Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mới được mở. Một vị bác sĩ bước ra, khẽ tháo chiếc khẩu trang y tế trên mặt xuống. Vị bác sĩ trung niên nhìn mọi người đang đứng bên ngoài bằng ánh mắt buồn bã. Vị bác sĩ nói, ở đây là người nhà của bệnh nhân Tuấn phải không ạ? Trước tiên phải thông báo cho mọi người một tin buồn. Đó là cánh tay phải của bệnh nhân Tuấn không thể nối lại được như trước. Còn tin vui đó là anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy mất rất nhiều máu, nhưng may mắn trước đó thể trạng của anh ta khá tốt. Nếu là người cùng tuổi mà bị mất máu hai lần như vậy thì đã không cứu được. Để tránh trường hợp bệnh nhân có bị kích động như hôm nay, tôi khuyên mọi người đừng thông báo gì về cánh tay của bệnh nhân. Vì vết chém sâu, đứt cả xương bả vai nên ảnh hưởng nặng nề đến một số dây thần kinh. bệnh nhân sẽ khó làm chủ được tâm lý sau khi tỉnh dậy. Hơn nữa lần này chưa biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh, mong mọi người thường xuyên theo dõi và chú ý đến vấn đề tôi vừa nói. Giữ được mạng sống cũng coi như là may mắn rồi, mọi người nên vui vì điều đó. Chú Đại vội hỏi vị bác sĩ. Bác sĩ nói cánh tay của anh ấy không nối lại được như trước là sao ạ? Sao lần trước bác sĩ chỉ nói là sau khó làm được việc nặng thôi mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Bác sĩ nhìn chú Đại tỏ vẻ ngạc nhiên, ông khẽ giải thích. Có lẽ anh mới đến nên không biết. Đầu giờ chiều hôm nay anh Tuấn có tỉnh lại, nhưng ngay sau đó không hiểu vì sao anh ta lại lên cơn co giật rồi vùng dậy. Khi chúng tôi chạy đến thì phát hiện vết thương đã bị rách. Nhưng phẫu thuật cấp cứu trước đó theo vết thương há miệng mà hỏng hết. Vết rách lần hai này khiến cho bệnh nhân trầm trọng hơn. Tuy nhiên không phải là bỏ cả cánh tay, nhưng sau này cũng rất khó để cử động chứ đừng nói là làm việc nhẹ. Chú Đại hỏi tiếp. Sao vừa mới tỉnh dậy anh ấy lại nổi điên lên được à? Các bác sĩ có thiếu sót ở đâu không ạ? Vị bác sĩ khẽ cau mặt đáp. Chúng tôi rất tận tình cứu chữa bệnh nhân. Việc nạn nhân có biểu hiện như vậy có lẽ là do chấn động về tâm lý, do mất máu nhiều dẫn đến ảo giác, hoặc khi vừa tỉnh dậy, người nhà bệnh nhân đã nói điều gì đó gây bất ổn về tinh thần cho nạn nhân. Một người khỏe mạnh thường rất sốc sau khi họ bị mất đi một phần thân thể. Ví dụ như anh bây giờ, nếu như khi tỉnh dậy anh biết mình bị mất đi một chân, liệu anh có giữ được bình tĩnh? Với những người có tính khí nóng nảy, thì việc chấp nhận sự thật đối với họ đôi khi lại là cả một bệnh án. Sốc tâm lý cũng là một bệnh nguy hiểm. Nói xong, vị bác sĩ chào mọi người rồi đi khỏi. Tất nhiên, việc ông Tuấn qua khỏi là điều đáng mừng. Nhưng những gì vị bác sĩ nói vừa rồi không hề sai một chút nào. Ở đây ai cũng biết ông Tuấn trước giờ là một người luôn ăn to nói lớn, bất cần, không kiêng nể ai. Và với cái bản tính cùng với bản lĩnh đó, ông Tuấn rất tự tin về bản thân khi đi ra xã hội. Sẽ ra sao khi sau này ông Tuấn chỉ còn lại một cánh tay, bởi cánh tay phải còn lại coi như đã phế bỏ. Điều đó chắc chắn là một điều khó có thể chấp nhận đối với bố của Nam. Từ một người khỏe mạnh tháo vát, ưa làm những việc nặng liên quan đến sức vóc, cánh tay phải ấy từng nhấc bổng một thằng trai trai cầm dao lao vào ăn thua đủ với chú Đại ném thẳng ra ngoài cửa sổ, mà sau này đến cử động còn không được thì con người đó sẽ vượt qua như thế nào? Chỉ nghĩ thôi mà chú Đại chảy nước mắt, chú vội quay đi để không ai nhìn thấy. Bố mẹ chú Đại thở phào nhẹ nhõm vì ông Tuấn vẫn giữ được tính mạng. Mẹ chú Đại nắm tay chồng khẽ nói, tạ ơn ông trời, may mà ông vẫn còn thương hai anh em đó. Tuy nhiên mụ Hường lại không nghĩ như vậy, mụ nước mắt ngắn dài, nói như nấc. Con người có hai bàn tay để làm nên tất cả, mà giờ mất đi cánh tay phải thì sau này biết phải làm sao? Sao tôi khổ thế này? Điều mụ Hường nói quả không sai. Đó cũng chính là điều mà chú Đại đang nghĩ đến. Không phải chú Đại lo anh mình sẽ không thể làm được gì nữa, vì hiện giờ công việc của hai anh em vốn cũng không cần động tay động chân vào. Nhưng từ trước đến giờ, mọi người trong xã hội đều nể ông Tuấn vì cái bản lĩnh hơn người, đôi khi là liều lĩnh. Tuy tầm tuổi trung niên, nhưng bọn em trẻ ở dưới cũng phải chịu thua ông Tuấn về đọ sức. Chẳng thế mà ông Tuấn đã từng nói trước mặt anh em bạn bè. Con người có sức khỏe là quan trọng nhất. Sau này đến cả việc đi tắm mà còn không tự làm được thì lúc đó uống mẹ nó thuốc chuột tự tử cho người khác đỡ khổ. Khi ông Tuấn nói câu đó, mọi người nghĩ ông Tuấn chỉ nói cho vui. Chỉ có chú Đại biết tính anh, đã không nói gì trước mặt đông người thì thôi. Còn đã nói thì đó là những câu nói thật về suy nghĩ của bản thân. Lúc đó chú Đại còn cười. Khỏe như anh bây giờ, chắc phải đến 90 tuổi mới phải uống thuốc chuột tự tử. Nhưng giờ đây, với tính khí của anh mình, chú Đại là người hiểu rõ, nếu tỉnh lại một lần nữa, sự việc sẽ càng trầm trọng. Không ai biết ông Tuấn nghĩ gì nếu hay tin mình bị phế một cánh tay. Câu nói của mụ Hường như xoáy vào tim chú Đại một nhát dao chí mạng, một nhát dao tội lỗi, một nhát dao trách nhiệm khi chồng mụ vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Cũng phải thôi. Mụ Hường có thể rất yêu ông Tuấn, mụ muốn độc chiếm ông Tuấn cho bản thân mình. Nhưng ngoài ra mụ còn có một lý do khác, đó chính là dựa vào cái uy của ông Tuấn để làm ăn. Trong giới xã hội, những mảng miếng kiếm tiền có rất nhiều, ai cũng có thể nghĩ ra để làm, nhưng ai là người có thể làm và làm được lâu dài, ổn định thì lại là chuyện khác. Không phải tự nhiên ông Tuấn có cái uy khiến những kẻ khác phải sợ. Không phải tự nhiên mà mụ Hường có thể dễ dàng làm ăn như vậy. Tất cả đều có lý do, và cái lý do to nhất khiến những kẻ nhăm nhe phía sau phải nề nang thì hiện tại đang nằm một chỗ. Với mụ Hường, đó là nguy cơ không hề nhỏ. Bởi vì sao? Nếu họ không sợ uy của ông Tuấn nữa, thì những chỗ mụ cho vay, những chỗ mụ đổ tiền vào đang nằm trước nguy cơ phá sản. Hơn nữa mụ với ông Tuấn chỉ vừa mới cưới nhau. Có lẽ trong thâm tâm mụ cũng không muốn phải giữ một cục nợ ngay đến cử động cánh tay cũng không làm được. Đối với những người thật sự yêu quý ông Tuấn như bố mẹ chú Đại hay những người thân trong gia đình, việc ông Tuấn qua cơn nguy kịch là điều đáng mừng. Nhưng với mụ Hường, mụ cần nhiều hơn như thế. Bố chú Đại nói, tùy bác sĩ nói như vậy, nhưng cánh tay không bị cắt bỏ thì sau này biết đâu lại có kỳ tích. Chỉ cần sống là được rồi. chuyện làm ăn, hai anh em vẫn có thể thay đổi cho nhau. Tuy khó chấp nhận với một người như Tuấn, nhưng nó cũng sẽ hiểu. Cái quan trọng bây giờ, chúng ta phải làm sao nói cho nó hiểu sau khi nó tỉnh dậy. Nếu còn xảy ra chuyện như chiều nay, thì thật sự nguy hiểm. Chú Đại nhìn bố khẽ trả lời. Chuyện này bố yên tâm, con đã có cách. Quay sang bên người nhà ông Tuấn, chú Đại cất lời. Giờ anh Tuấn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng em mong gia đình hãy để việc chăm sóc anh ấy lại cho em. Em sẽ ở đây trông chừng anh ấy. Có thể mọi người sẽ không tin tưởng em vì việc em đã gây ra, nhưng em xin mọi người cho em được ở lại đây. Em sẽ không vào phòng bệnh, mà chỉ đứng ở ngoài cũng được. Có thể ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại, hoặc có thể lâu hơn. Em cũng mong điều này giúp em cảm thấy được ai nấy phần nào. Mọi phát sinh em sẽ đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hơn nữa mọi người ở đây, ai cũng có công việc riêng. Ngay cả vợ anh Tuấn cũng không thể túc trực 24/24 được, vì còn có con nhỏ. Xin mọi người hãy để em được sửa sai. Chú Đại cúi gập mình trước mặt người nhà ông Tuấn, mụ Nguyệt vẫn chua ngoa. Sao lại để cái thằng chém nó ở đây trông nó được? Bố mẹ chú Đại cũng tiến lại cầu xin. Xin mọi người, anh em đó trước giờ thân nhau như ruột thịt. Gia đình tôi cũng mong mọi người cho em nó cơ hội chuộc lỗi. Hai vợ chồng tôi cũng xin đứng ra nhận trách nhiệm thay con. Xin hãy đợi đến khi thằng Tuấn tỉnh lại, rồi mọi người muốn làm gì thằng Đại thì làm. Con dại cái mang, chúng tôi không dám oán trách nửa lời. Những người khác cũng mủi lòng. Gia đình người ta mấy hôm nay cũng thiệt tình trông nom thằng Tuấn. Một mình cô Hường cũng không lo nổi đâu. Chúng ta thì còn gia đình, cũng sao có thể ở đây cả ngày được. Vậy thôi. Thôi thì cũng cho họ một cơ hội. Cuối cùng, người nhà ông Tuấn cũng đồng ý, cho dù mụ Nguyệt và cả mụ Hường tỏ vẻ không mấy chấp nhận. Nhưng những điều chú Đại vừa nói không ai có thể phủ nhận. Mụ Nguyệt bảo với mụ Hường, em cũng nên cẩn thận, kẻo nó lại chém luôn cả em. Có trông chồng thì khi nào nó về thì em trông, hoặc có bố mẹ nó ở đây thì em hãy vào. Mụ Hường làm bộ gật đầu. Hai con mụ nói như chỗ không người, mặc dù có cả bố mẹ chú Đại đứng đó. Vừa lúc đó mụ Hường có điện thoại, nghe xong mụ nói, khổ quá. Đứa bé ở nhà con không ai trông, con thì ở đây cả ngày, giờ con phải về qua nhà xem cháu nó như thế nào. Bố mẹ trong nhà con hộ con một lát, chốc con vào. Mẹ chú Đại cười hiền từ, không sao, con cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mẹ lo, ngủ nghỉ cho khỏe mai hãy vào. Mụ Hường rối rít cảm ơn, tiếp đó là người nhà ông Tuấn cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại đó gia đình chú Đại. Lúc này, bố chú Đại mới nói, thế giờ mày có muốn nói gì với bố mẹ không? Trước mặt bố mẹ, chú Đại nghĩ cũng không còn gì phải giấu giếm. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã đi đến bước đường này. Có thể điều chú Đại nói ra có người tin, có người sẽ không tin. Nhưng quan trọng những bộn bề dằn vặt trong lòng chú Đại sẽ phần nào được giải tỏa. Ngồi bên ngoài ghế đợi, chú Đại nhìn bố mẹ, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện trong hai ngày vừa qua. Nghe tường tận câu chuyện, bố chú Đại đứng dậy gắt. Không thể nào như thế được, chuyện này không phải cái lý do để mày đưa ra bao biện cho hành động của mình. Trước giờ bố vẫn thấy cái Hường nó lúc nào cũng một bậc yêu quý thằng Tuấn. Tuy nó ít khi tiếp xúc với gia đình mình, nhưng bố thấy nó cũng là người biết cư xử. Như mẹ mày ốm, nó cũng lặn lội từ nhà lên Hà Nội chỉ để mang cho mẹ mày hộp thuốc bổ. Hơn nữa thằng Tuấn cũng nói nó rất quan tâm chăm sóc bọn trẻ cơ mà. Điều này thì mẹ chú Đại cũng đồng ý. Tuy rằng bà cũng không mấy thiện cảm với mụ Hường nhưng cũng không ghét. Bởi khi gặp mọi người, mụ Hường luôn hiền lành nhã nhặn, ăn nói trước sau. Hơn nữa khi gọi điện báo tin chồng bị chú Đại chém, mụ Hường đưa ra một lý do khác, đó là hai anh em xích mích dẫn đến to tiếng rồi xô xát. Về điểm này, nếu nói bố mẹ chú Đại không tin cũng khó, bởi vì chú Đại ngày trước quả thật bản chất đúng như là như vậy. Khi điên lên thì không kiểm soát được bản thân. Mẹ chú Đại hỏi, có đúng là sự thật như vậy không con? Làm người mà nói sai là phải tội đó. Chú Đại cũng đang nghĩ đến trường hợp này, đó là nói ra nhưng bố mẹ sẽ hơi khó chấp nhận. Chú nhìn mẹ tiếp. Con biết mọi người ít tiếp xúc với bà ấy, nên đa phần đều có thiện cảm. Bởi vì đó là bản chất, là cách sống của bà ta. Trước mặt mọi người, luôn cố gắng tạo cho mình một cái vỏ bọc hiền từ nhân hậu. Nhưng đó là ít gặp. Còn nếu gặp gỡ nhiều, con tin rằng mẹ cũng sẽ nhận ra bà ta là một loại phụ nữ có dã tâm. Con là đàn ông, nên con phải chứng kiến tận mắt những chuyện bà ta đã làm, nên con mới dám tin. Nhưng mẹ có thể gọi hỏi chị Liên. Ngay khi gặp cái hành ở nhà anh Tuấn, nhìn ánh mắt bà Hường nhìn anh Tuấn bế con, nựng con, chị Liên đã nói với con, bà ta là một người không đơn giản. Lúc đó chị Liên còn kể lại là có dặn anh Tuấn phải chú ý đến con, nhưng anh Tuấn không nghe. Hai tháng sau, nhìn bề ngoài mọi thứ đều tốt đẹp, đúng chuẩn với một gia đình hạnh phúc. Nhưng con bé Hạnh dần dần bị bạo hành một cách mà không ai ngờ đến. Nếu như con không tình cờ ăn trứng vịt lộn, để rồi nó sợ hãi, không dám ăn, thì làm sao chuyện này có thể lộ ra được? Ngay cả bác sĩ cũng chỉ kết luận cháu nó bị thừa chất. Mà đã thừa chất từ trước đến giờ chỉ có bố mẹ thương con quá, thấy con gầy yếu mới ép con ăn. Cái này cái nọ, chưa ai nghĩ tới chuyện mẹ ép con ăn để mà hại con. Đó chính là lý do vì sao con lại nổi điên đến như vậy, vì bà ta quá ác độc.

ông bà có thể nhịn đói nhường cơm, chỉ mong sao các cháu được no. Bà ngoại nhìn thằng Nam khẽ nheo đôi mắt mở đục lại. Bà ngoại biết thằng Nam thương ông lắm. Nó ở với ông từ nhỏ, từng câu nói, từng hành động của ông, nhiều khi nó còn chú ý hơn cả bà. Ông hay đi bộ giờ nào, ngủ giờ nào, nghe đài, nghe tin tức giờ nào nó đều biết. Chẳng thế mà khi ông mất nó òa khóc như có ai đánh. Chú Đại bây giờ đã hiểu tại sao Nam lại yêu quý bên ngoại như vậy. Tuy rằng nó thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, nhưng bù lại nó có được người ông người bà luôn yêu thương nó hết mực. Xua tan cái bầu không khí hoài niệm ấy, chú Đại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Cái Hạnh nhìn chú Đại chằm chằm, hình như nó thấy chú Đại gắp mất miếng thịt kho tàu của nó hay sao, mà nó cứ ngồi im. Nam bèn bảo nó, chú Đại đang ăn thi với em đấy, ăn không nhanh là thua bây giờ. Trẻ con háo thắng, thằng Nam nói mỗi câu như thế mà con bé Hạnh cầm bát lên, lấy thìa xúc lấy xúc để rồi cũng nhai ngấu nghiến cho nhanh hết nửa bát cơm còn lại. Cả nhà lại cười ầm lên. Bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười, mọi người ai cũng vui vẻ. Đó là cảm giác người có tiền cũng không mua được. Trong cái xã hội đồng tiền đứng số một này, đôi khi để cả gia đình ngồi ăn với nhau một bữa cơm cũng là điều xa xỉ. Không có như ngày xưa, hồi chú Đại còn nhỏ, bữa cơm dù đi đâu làm gì, mọi người cũng sẽ đợi đầy đủ về rồi mới được ăn. Nhiều năm trôi qua, con người lao theo vòng xoáy của xã hội, họ lao vào kiếm tiền mà quên đi cái gọi là bữa cơm gia đình. Mọi so sánh có thể là khập khiễng vì ai cũng có lý do riêng. Đôi khi những người con còn trách bố mẹ. Cơm nấu xong thì ông bà cứ ăn đi, con còn bận bao nhiêu việc. Họ cứ nghĩ mỗi tháng họ mang tiền về nuôi bố mẹ đó chính là báo hiếu, là hết trách nhiệm. Nhưng họ không biết rằng hai ông bà già ở nhà cần một thứ khác không phải là tiền. Họ cần con cái trong bữa cơm. Họ muốn nhìn thấy con mình có mệt mỏi hay buồn bã gì không trong công việc. Chú Đại đang nghĩ đến chính bản thân mình. Ngôi nhà cũ của bà ngoại làm chú nhận ra bấy lâu nay, chính bản thân chú cũng đã bỏ qua điều quan trọng này. Chú nhớ mẹ mình cũng từng bảo mấy bà chị. Tao với bố mày sống được bao lâu nữa đâu mà cần tiền. Chỉ cần ngày cúng ngày bái chị em chúng mày bớt chút thời gian mà về gặp bố mẹ. Cả nhà cùng ăn cơm. Chứ tiền chúng mày cho mẹ chết đi cũng lại để lại cho chúng mày. Chứ cầm theo sao được. Diêm Vương họ không cần tiền đút lót đâu. Khi đó mấy bà chị của chú Đại còn cười vì nghĩ mẹ nói đùa. Nhưng giờ chú Đại đã hiểu họ cần gì. Nhìn bà ngoại tuy già, nhưng ở cạnh bà còn có hai đứa cháu. Tuy vất vả thật, nhưng còn thứ gì sánh bằng. Bà ngoại cũng đâu cần nhiều tiền. Cái bà cần là con là cháu mà thôi. Bảo sao bố mẹ chú Đại luôn luôn muốn đón một đứa về nuôi. Bởi vì chú Đại lông bông bao năm, đến giờ vẫn chưa chịu lấy vợ vì không muốn ràng buộc. Hiện tại công việc ổn định thì lại lý do muốn ổn định thêm, mặc dù đã ngoài 30 tuổi. Cứ lần nữa mãi, bố mẹ chú Đại cũng phát chán. Đó chính là lý do vì sao cả nhà chú Đại đều quý mến hai anh em Nam bằng một thứ tình cảm chân thành. Tuy sống đầy đủ giàu sang hơn bà ngoại, nhưng điều quý giá nhất thì bố mẹ chú Đại lại chưa có. Bữa cơm xong xuôi, Nam dọn dẹp, bên cạnh là bé Hạnh cũng chăm chỉ không kém. Tuy nhỏ nhưng Hạnh cũng biết bê hết thứ này đến thứ kia xuống dưới bếp cho anh. Ở trên nhà, bà ngoại rót nước mời chú Đại. Bà nói, nhà chỉ có ba bà cháu, nên không có nước chè đâu. Chú uống tạm nước trắng đun sôi vậy. Nhà tôi toàn hứng nước mưa uống thôi. Từ ngày ông nó còn sống, chẳng bao giờ uống nước máy. Nó cứ ngang ngang thế nào. Chúng nó cứ bảo mua nước đóng thùng uống, nhưng tôi thấy bất tiện. Với sống như này bao năm nó cũng quen rồi. Chú uống nước đi, mà có tắm thì để tôi bảo cháu Nam nó đun cho nổi nước nóng, nhà này không lắp được nóng lạnh. Chú Đại hai tay đón cốc nước từ bà ngoại rồi đáp. Dạ bác cứ kể con cũng không uống nước chè. Lâu lắm rồi con mới được ăn bữa cơm ngon như vậy đấy bác, có khi con lại xin bác chuyển về đây ở dài dài. Bà ngoại cười. Tôi chỉ sợ người thành phố các anh chê nhà nghèo thôi, chứ anh thích ở bao lâu cũng được. Những gì anh giúp đỡ bà cháu tôi thời gian qua, bà cháu tôi còn chưa có gì báo đáp. Chú Đại đặt cốc nước xuống nhìn bà, nói. Ấy, bác đừng nói thế, con lại thấy mình không phải. Chuyện các cháu cũng là chuyện của con. Không chỉ con đâu, mà bố mẹ con cũng rất quý bọn trẻ. Hôm nào con dẫn bố mẹ con ra đây thăm bác. Tối nay con đến đây, trước là để thăm bà với hai cháu. Sau con cũng có chuyện này muốn nói với bà. Con muốn hỏi qua ý kiến của bác một chút. Bà ngoại ngồi khom lưng dậy chăm chú hỏi. Lại có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi. Bên dưới sân bếp Nam đang rửa bát. Bé Hạnh thì tíu tít, thấy anh rửa xong cái nào đã mang vào rổ úp cái đấy. Bên trên nhà chú Đại vẫn đang nói điều gì đó với bà ngoại. Nam không nghe rõ. Chỉ thấy thi thoảng bà lại gật gù ra chiều đồng ý. Rửa bát xong xuôi, Nam rửa luôn tay chân, lau mặt mũi cho em gái. Hai anh em dắt nhau lên nhà. Thấy Nam đi lên, câu chuyện giữa bà và chú Đại bỗng dừng lại. Nam bảo Hạnh, giờ lấy sách vở ra học nhé. Hôm nay cô giáo có cho bài gì về nhà không? Bỏ ra anh xem. Bé Hạnh lại chạy lại góc bàn cũ kỹ lấy cặp sách rồi ngồi xuống ghế. Nam đi theo sau dạy em gái học bài. Lúc này bà ngoại mới gọi. Nam, cho em học xong, ra đây ngồi bà bảo chuyện này. Nam vâng dạ. Nó chỉ cho con bé Hạnh một lúc rồi đi ra ghế nhựa hỏi bà. Có chuyện gì về hả bà? Bà ngoại nhìn chú Đại rồi nói. Đây, cháu nó đây, có gì chú cứ nói với nó. Chuyện ban nãy chú nói qua với tôi thì tôi thấy cũng hợp lý rồi. Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thằng Nam. Nó lớn rồi, còn con bé kia thì nhỏ quá chưa biết gì. Chú nói chuyện với cháu nó xem thế nào. Chú Đại nhìn Nam hình như có điều gì đó khó mở lời. Im lặng một hồi chú Đại nói. Nam này, chú với bà vừa nói chuyện. Cũng là nói chuyện về cháu với em Hạnh. Nhưng giờ chú có điều này muốn hỏi cháu. Nam ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà cả bà lẫn chú lại tỏ vẻ quan trọng đến như vậy. Nhưng nó hiểu được rằng chuyện chú Đại sắp nói có ảnh hưởng đến nó, nên chú Đại mới khó mở lời như vậy. Nam khẽ trả lời. Dạ, có gì chú cứ nói với cháu. Chú Đại gật đầu rồi đưa ra câu hỏi. Nam chăm chú nghe. Chú Đại hỏi. Chú biết cháu tuy giận, nhưng trong lòng vẫn còn rất thương bố. Bằng chứng là khi biết chú là người làm bố cháu thành ra như thế, cháu cũng đã rất tức giận phải không nào? Chú cũng biết cháu rất căm ghét bà Hường, nhưng có điều này chú muốn cháu giúp. Hiện tại tuy bố cháu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Điều đáng lo nhất bây giờ là với tính khí bố cháu khi ông ấy tỉnh lại sẽ không thể chấp nhận việc mình mất đi một cánh tay. Nam cứng đơ người khi nghe chú Đại nói như vậy. Nó nói với giọng run run. Chú bảo sao cơ? Bố cháu bị mất một cánh tay á? Sao chiều nay chú nói bố cháu không sao mà? Chú Đại nhìn Nam khẽ lắc đầu buồn bã. Ban đầu thì đúng là như thế. Nhưng hôm qua, lúc bố cháu tỉnh dậy, có lẽ bị sốc tâm lý, dẫn đến co giật, vết thương mới phẫu thuật lại bị rách ra. Và lần rách sau này, các bác sĩ đã không thể nối lại được nữa do tổn thương quá nghiêm trọng. Tuy không phải cắt bỏ cánh tay, nhưng cánh tay đó sau này cũng khó có thể cử động. Mọi chuyện tùy thuộc vào ý trời. Chính vì vậy, nếu tới đây, bố cháu mà tỉnh lại, vẫn tiếp tục làm như thế, thì không chỉ cánh tay đâu, mà cả tính mạng cũng khó giữ. Hai lần phẫu thuật trong vòng 3 ngày, với người khỏe mạnh, cũng đã là kỳ tích rồi. Nam mắt hơi đỏ, nhưng nó cố không khóc. Nó nhìn chú Đại hỏi. Vậy cháu có thể làm được gì? Bà ngoại lúc này mới cất lời. Chú Đại muốn cháu vào bệnh viện thăm bố. Tuy bố cháu trước giờ có lỗi, nhưng nó cũng không phải là dạng vô tình vô nghĩa. Chỉ có điều thằng bố mày tin người quá mức, thành ra để con mụ kia nó dắt mũi. Chứ nghe chú Đại kể sau lần đánh cháu, bố cháu cũng hối hận lắm. Nhưng với cái tính sĩ hão nên không dám nói với ai. Cái này thì từ ngày ở với mẹ cháu đã như thế rồi. Bà cũng nghĩ cháu nên vào đó trông bố. Nếu như nó có tỉnh lại mà thấy con ở đó, chắc nó sẽ không làm gì dại dột đâu. Chú Đại tiếp lời bà. Chú cũng suy nghĩ mãi rồi. Quả thật bây giờ chẳng có ai có thể giúp bố cháu vượt qua lần này ngoài hai anh em cháu. Đúng như bà ngoại nói, bố cháu là người như thế. Chú vốn biết cả hai, bố con đều rất yêu quý nhau, nhưng do hiểu lầm mà xảy ra cớ sự này. Xã hội có câu, cha mẹ có thể chết vì con cái, còn lần này chú muốn cháu giúp bố cũng như là giúp bản thân chú một lần, cháu có đồng ý không? Cả bà ngoại lẫn chú Đại đều nói những lời như thế, bản thân Nam cũng rất thương bố. Dù sao đi nữa thì hiện tại bố nó là ruột thịt duy nhất của hai anh em. Tuy năm nay mới 16-17 tuổi, nhưng Nam có suy nghĩ khá chín chắn, bởi cuộc đời của nó từ nhỏ cũng đã phải lăn lộn khó khăn hơn đám bạn cùng trang lứa về mặt tình cảm gia đình. Từ lâu, nó đã biết tất cả mọi chuyện đều do một tay mụ Hường sắp đặt. Nó chỉ giận bố nó một điều, tại sao không nhận ra điều này. Nhưng khi nhìn bố nó nằm đó bất tỉnh, nỗi giận đó dường như đã bay biến đi đâu hết. Nó nhìn chú Đại, đáp. Nhưng bà Hường không thích cháu vào đó, trưa nay bà cháu còn không được vào thăm. Chú Đại quả quyết. Việc đó cháu không cần phải quan tâm. Có chú ở đấy, hơn nữa còn ông bà trên kia cũng ở đó trông bố cháu. Bà ấy không dám dở giọng gì đâu. Mà có khi nếu bố cháu mà không tỉnh lại, thì bộ đó cũng bỏ của chạy lấy người thôi. Chỉ cần cháu đồng ý thì mọi việc cứ để chú lo. Còn việc học, chú sẽ chở cháu đến trường, trực tiếp xin phép cô giáo cho cháu nghỉ một thời gian. Biết là làm thế này là khó cho cháu, nhưng học hành tuy quan trọng, nhưng có thể học cả đời. Còn đôi khi, có những thứ mất đi, cả đời có cố gắng cũng không lấy lại được. Nam nhìn bé Hạnh, nó vẫn chưa yên tâm. Chú Đại biết ý nói tiếp. Cháu yên tâm, chú sẽ đưa đón bé Hạnh đi học. Chú cũng sẽ ở lại đây, đến khi nào bố cháu khỏe lại chú mới đi. Mọi thứ đã được chú Đại tính toán đâu vào đấy. Nam vốn cũng muốn vào thăm bố, nên không ngần ngại, nó nhìn bà ngoại với chú Đại trả lời. Dạ vâng, vậy cháu sẽ vào bệnh viện trông bố. Cả bà lẫn chú Đại đều gật đầu, Bà ngoại khẽ cười rồi nói, cháu bà ngoan lắm, đúng không uổng công ông bà nuôi nấng bao năm nay. Biết nghĩ như thế là tốt, thằng này lớn thật rồi. Chú Đại cũng cười lớn, dường như ngày hôm nay, quyết định sáng suốt nhất của chú Đại là đi ra nhà bà ngoại lúc sáng. Ở ngôi nhà cũ kỹ này, không ngờ lại chứa đựng những điều kỳ lạ, những sự cảm thông ấm áp mà bất cứ ai đến đây cũng cảm nhận được. Từ đó chú Đại đã đưa ra những quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nam hỏi, vậy giờ cháu có phải đi luôn không ạ? Chú Đại gật đầu, ừ, có, cháu lấy mấy bộ quần áo rồi chú chở đi luôn, chịu khó một chút vậy nhé, cảm ơn cháu. Bà ngoại đứng dậy lấy cho Nam cái ban đồ, rồi xếp cho Nam mấy bộ quần áo vào trong đó. Xong xuôi, hai chú cháu chào bà đi ra cổng. Khổ thân con bé Hạnh đang ngồi học bỗng dưng thấy anh cầm ba lô đi, thì nó chạy theo hòa khóc. Anh đi đâu đấy? Cho em theo với. Nam phải nói nó đi học tối, nó mới không theo nữa. Nhưng cứ đứng trong nhà thút thít, nhìn anh, với chú Đại bước ra khỏi cổng. Bà ngoại cứ phải dỗ rồi nịnh là anh Nam đi về mua bánh kẹo cho, thì nó mới nín. Chú Đại chờ Nam vào bệnh viện. Lên đến nơi, trong phòng, chỉ có bố mẹ chú Đại vẫn đang ngồi đó. Cả hai cũng khá mệt mỏi, vì cả ngày hôm nay đi lại nhiều. Vào phòng, Nam lễ phép chào. Cháu chào ông bà. Bố mẹ chú Đại quay lại, khá bất ngờ. Ơ, Nam à, cháu đến thăm bố à? Đúng rồi, phải thế chứ. Chú Đại đỡ ba lô cho Nam rồi nói với bố mẹ. Con đón cháu nó vào đây trông anh Tuấn luôn. Như thế nào thì bố mẹ cũng biết rồi đấy. Giờ chỉ có các con anh ấy mới giúp anh ấy bình tĩnh được thôi. Sáng thì ông bà trông, còn tối đêm thì để con trông. Lát bố lấy xe con chạy về nhà anh Tuấn mà ngủ. Ở đây có hai chú cháu con rồi, sáng mai ông bà ấy vào. Bố mẹ chú Đại nghe thấy thế hợp lý cũng đồng ý luôn. Bố chú Đại nhìn Nam cười. Công nhận, càng nhìn càng giống bố. Đàn ông là phải biết bỏ qua những chuyện không vui cháu ạ. Khi nào bố tỉnh dậy, ông sẽ bắt bố mày chờ cả nhà đi chơi một chuyến. Nam cười cười, cũng không biết nói gì. Mẹ chú Đại đứng lên bảo chú Đại. Nhớ trông thằng Tuấn cẩn thận nha. Có gì phải gọi bác sĩ ngay đấy. Bà nãy bác sĩ cũng có qua thăm nói gia đình yên tâm, vì hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mẹ chỉ sợ nó tỉnh dậy lại như lúc chiều thì chết. Chú Đại nhìn mẹ nói. Thế nên con mới đón cháu Nam vào đây. Thôi, bố mẹ về đi. Nam chào hai ông bà. Bố mẹ chú Đại cũng chào Nam. Vậy ông bà về nhá. Mai ăn gì, để bà và bà mua cho nào. Chú Đại ngắt lời mẹ. Thôi, con ở đây. Mai ông bà cứ vào là hai chú cháu con còn ra trường Nam xin phép cho nó nghỉ học ít ngày. Mẹ chú Đại lo lắng. Thế nghỉ học thế nhà trường có cho nó lên lớp không? Lại sao thì khổ cháu nó. Chú Đại gắt vì mẹ nói nhiều quá. Khổ thật, bố cháu nó còn nằm đây thì học hành cái nỗi gì? Mà cần gì mẹ phải lo lắng như thế? Ngày trước con cũng có học hành gì đâu. Học lắm đến lúc ra xã hội lại ngáo ngơ chẳng biết gì. Sao không lên được lớp ở nhà đi theo con còn hơn khối bọn học đại học. Giờ mang bằng về lót chuột chứ ham hố gì. Mẹ chú Đại chửi. Tiên sư mày chỉ giỏi nói. Mày làm sao thì làm. Đừng để cháu nó bị ảnh hưởng gì. Bố chú Đại cũng hơi bực mình. Bà lắm mồm thật. Người ốm nằm kia còn không lo, lo học. Thôi đi về. Đứng đầy tí nữa mẹ con nó lại ầm ầm, người ta đuổi thì nhục. Thế là hai ông bà đưa nhau đi về. Nam cũng thấy nhà chú Đại ai cũng quan tâm cho bố Nam. Mẹ chú Đại nói nhiều gần bằng bà ngoại. Ngày trước bà ngoại cũng nói lắm về chuyện học hành lắm. Cứ thấy đi học về sớm là lại hỏi cho bằng được vì sợ cháu trốn học. Hôm nay, nghe chú Đại nói thế nó cũng thấy vui vui. Nam tuy học không phải dạng dốt, nhưng do từ bé đã phải làm những việc chân tay, thậm chí là cũng kiếm được tiền, thêm nữa hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn, nên nó cũng ít chú tâm vào học. Chả có lần nó muốn xin nghỉ học đi theo bạn làm hàn xì, nhưng bị ông bà chửi cho một trận nhớ đời nên không dám nữa. Nhưng nó tâm niệm, có học thì cũng chỉ cố hết lớp 12, lấy cái bằng cấp 3, rồi đi làm, chứ tiền đâu mà mơ mộng học đại học với cao đẳng. Nhìn bên ngoài có bà chị con bác học đại học 4-5 năm, mà mỗi khi sang nhà bà ngoại là bà bác lại kêu như là thét dạ. Ôi dồi ôi, đại học không biết sau này ra có xin được việc không, mà mỗi tháng gửi cho nó 2 triệu còn không đủ. Bà ngoại thì ủng hộ việc học nên động viên. Còn cái học hành ấm thân, mày kêu ca cái gì? Con nhà người ta mơ học đại học không được. Nam sau này cố thi vào trường giống chị ấy cho nở mày nở mặt. Nam khi đó nghe bà ngoại nói thì giật mình. Cháu không học đại học đâu, mà cháu học dốt thi sao được? Nghĩ lại chuyện như thế, Nam quay sang hỏi chú Đại. Mà chú làm nghề gì vậy? Có phải chú làm xã hội đen không? Bác Dung bảo cháu thế. Chú Đại giật mình quay lại nhìn Nam cười. Thảo bác Dung để bảo như thế. Nam khẽ trả lời. Tại bác ấy nói trẻ như chú mà đã có ô tô xịn, xong lại lắm tiền, xăm trổ, chỉ có làm xã hội đen mới được như thế. Chú Đại nghe thế thì cười lớn, nhưng vội che miệng lại vì đang trong bệnh viện. Chú Đại nói, không phải bộ dạng ai như chú cũng là xã hội đen đâu. Chú cũng buôn bán chân chính như người khác thôi. Nhưng những đồ chú buôn nó thuộc dạng hiếm và chỉ có người giàu mua được. Thêm nữa, chú với bố cháu cũng có làm một vài mảng xã hội, nhưng đó không phải là công việc chính. Yên tâm, sau này thích chú sẽ hướng dẫn. Việc để đồ ăn thì không thiếu, cái chính là đầu óc có nhanh hay không. Câu trả lời của chú Đại cũng khá mơ hồ, Nam nghe cũng không hiểu lắm. Nhưng có lời đảm bảo của chú Đại, nó phần nào yên tâm, vì nó cũng rất muốn đi làm và kiếm thật nhiều tiền để lo cho em gái cùng bà ngoại sau này. Cả tối hôm đó, cả chú Đại lẫn Nam đều nhìn sang giường ông Tuấn nằm và mong sao ông Tuấn có thể tỉnh lại thật nhanh. Cũng đã khuya, chú Đại mở tủ đựng đồ trong phòng, lấy chăn gối ra, sắp xếp trên bộ sofa, rồi bảo Nam. Ngủ đi, sáng mai ông bà vào sớm, chú sẽ trở ra trường xin nghỉ học. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Dì Ghẻ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.